Trên tay vẫn còn cầm con chuột Mickey vừa mua cho Dương Dương. Nhưng vừa cách mọi người vài bước chân liền khựng lại. Ba ơi, Lạc Dương vẫy vẫy Lạc Thiên. Nhưng anh không động đậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn anh. Chỉ thấy anh ngơ ngác nhìn Triệu Tước, ánh mắt đầy khiếp sợ, còn có chút bối rối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau đầy nghi hoặc, bọn họ quen Lạc Thiên đã lâu. Cho dù là trong hoàn cảnh đáng sợ thế nào, Lạc Thiên cũng không bao giờ lộ ra biểu cảm kích động. Một phần cũng vì anh đã trải qua một quá trình cải tạo đặc biệt về phương diện này. Triển Chiêu nhìn theo ánh mắt của Lạc Thiên về phía Triệu Tước. Thấy ông ta cũng nghiêng đầu xoa cằm, có vẻ như cũng thấy Lạc Thiên khá quen mắt, nhìn một hồi, đột nhiên ông cau mày, "A, ra là cậu sao?" Lạc Dương nhìn chăm chăm Lạc Thiên, đột nhiên quay nhìn Triệu Tước, "Ông là người xấu sao? Không được nhìn chằm chằm ba tôi như vậy." Triệu Tước giật mình nhìn Lạc Dương, hai người nhìn qua nhìn lại trong chốc lát, rồi đột nhiên Triệu Tước đầy ủy khuất trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường. Đáng ghét, trẻ con thật hung dữ, bắt nạt người lớn. Lạc Dương cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Triệu Tước, sao lại có người lớn nào nhát gan như vậy? Cậu bé ngơ ngác nhìn Triển Chiêu liền thả nó xuống đất. Lạc Dương chạy tới bên người Lạc Thiên, anh bế con lên, cảnh giác nhìn Triệu Tước, vẻ mặt đề phòng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra tình hình khá nghiêm trọng. Bạch Ngọc Đường vừa muốn hỏi, liền bị Triển Chiêu khoát tay chặn lại. Ngay lúc đó, Tiểu Đinh Đại Đinh vừa mới trở về, còn có Triệu Hổ và Mã Hán đi dạo phố về đang chờ ở cửa. Ai nấy đều rất vui vẻ hào hứng, nhưng vừa vào sân đã thấy cảnh tượng kỳ dị như thế này. Người nào vừa nhìn thấy Triệu Tước cũng đều ngây ngẩn cả người. Liếc nhau một cái, rồi không ai bảo ai liền nâng cao cảnh giác. Tuy rằng họ cũng biết lần này phải hợp tác với Triệu Tước. Nhưng ông ta đột nhiên xuất hiện cũng đủ kích thích bản năng của cảnh sát. Triệu Tước nhìn mọi người xung quanh chăm chăm theo dõi ông. Lắc đầu mỉm cười, thật là nhiều thu dữ. Triển Chiêu nói với Mã Hán, đưa Dương Dương vào nhà. Những người khác quay về biệt thự đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mai phải bay tới Ý rồi. Gọi điện cho nhóm Bạch Trí. Bảo họ đêm nay trở về đây, hoặc trước 8 giờ sáng mai phải có mặt, nơi này không thiếu người, nhưng Triển Chiêu chỉ chọn nói với Mã Hán, vì Mã Hán chắc chắn sẽ không cãi lại một lời, hơn nữa Triệu Hổ hay cãi lại nhất lại nghe lời Mã Hán. Tuy rằng trong lòng vẫn thắc mắc, nhưng Mã Hán vẫn ngầm hiểu ý, kéo Triệu Hổ vẻ mặt khó chịu đi theo, rồi tới bên Lạc Thiên, bế Dương Dương đi vào nhà. Những người khác cũng theo đi vào, đôi song sinh vốn muốn hóng chuyện vui, bị Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái cũng ngoan ngoãn lủi mất. Âu Dương Xuân là kẻ thức thời, hơn nữa cũng không muốn quản chuyện riêng của người ta, liền đi theo những người kia vào nhà, chờ tất cả mọi người đi rồi. Trong sân chỉ còn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lạc Thiên và Triệu Tước. Có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên. Lạc Thiên nhìn Triệu Tước. Nói, tôi ở trên đảo đã gặp ông ta. Triển Chiêu sửng sốt, giật mình hỏi lại, ông ta chính là thiên tài làm cho Alan Poe nổi điên. Cũng là người làm cho ông ta có ý tưởng tạo ra Dương Dương. Lạc Thiên gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Tước. Triệu Tước ôm gáy, bình thản cười cười, tên Alan Poe đó là kẻ ngu ngốc. Cậu và Dương Dương hẳn là chuyện tốt duy nhất mà hắn làm được. Phải không? Sự xuất hiện của ông làm mọi vật thí nghiệm khác đều phải chết. Lạc Thiên đột nhiên cau chặt mày, trên mặt đầy cơn tức giận, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy lo lắng. Đã lâu rồi không thấy Lạc Thiên tức giận như vậy, thế nhưng Triệu Tước lại là kẻ kỳ quái. Người ta chán ghét cái gì, ông ta càng không để ý thứ đó. Thấy Lạc Thiên giận, ông ta cũng không sợ chết cười cười. Nói một câu đầy thâm ý, chính cậu cũng nói đó. Bọn họ đều là vật thí nghiệm cả. Ông, Lạc Thiên cắn răng, lời này của Triệu Tước tuy làm người ta tổn thương, nhưng đều là sự thật, là vật thí nghiệm mà, có nghĩa là người ta muốn loại bỏ lúc nào cũng được. Bốn người đang trong thế giằng co, đột nhiên từ đó không xa truyền tới một tiếng nhả hơi trầm trầm. mọi người sửng sốt ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường tựa vào ban công lầu 2, trên miệng một điếu thuốc lá, nhả ra một ngụm khói, trầm giọng, đứng ở cửa làm gì? Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi tới kéo Lạc Thiên vào trong. Bạch Cẩm Đường liếc nhìn Triệu Tước một cái, bóp tắt điếu thuốc, thả vào gạt tàn bên cạnh rồi quay người trở về phòng. Triển Chiêu đột nhiên nghe thấy Triệu Tước bên người khẽ cười một tiếng. Anh quay lại nhìn, chỉ thấy Triệu Tước ngẩng đầu, nhìn chăm chăm bóng dáng Bạch Cẩm Đường biến mất nơi cửa phòng. Nhẹ nhàng buông một tiếng, đã lớn vậy rồi sao? Cách chương.